Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thứ 250 chương lợi dân sách, Ngụy Tây Đường lại nhìn Tương Khanh, đạo, đúng rồi, tả tướng trở lại sau này, cũng cùng kia Vu Ẩn nói một chút, quận chúa thế nhưng ta Kim Châu khó có được ân huệ nữ. Tâm tư cũng đơn thuần, gọi hắn cùng quận chúa hảo hảo. Chờ 3 năm sau cùng quận chúa thành thân đi, nếu để cho trẫm biết hắn dám phụ lòng quận chúa, trẫm tha bất ngươi. Tương Khanh một ngốc, nửa ngày mới đáp, Vu Ẩn nếu như phụ lòng bệ hạ, cũng nên là bệ hạ không tha cho hắn, vì sao là không tha cho thần? Ngụy Tây Đường cười lạnh, Vu Ẩn là người của ngươi, ngươi không đem hắn quản hảo, ai tới quản? Tương Khanh ninh chân mày, chỉ đành phải nói. Thần tuân chỉ, dừng một chút lại nói, thần xin cáo lui, đi rồi 2 bước, lại quay đầu lại căn dặn, bệ hạ dừa quên rồi phục. Ngụy Tây Đường không kiên nhẫn, phất tay một cái, biết biết, đảng tả tướng đi rồi. Ngụy Tây Đường trầm tĩnh lại, cầm lên bình thuốc nhìn nhìn, người tới, Kha Đại Hải vội vàng qua đây, bệ hạ đem thuốc này cầm đi thái y viện. Nhượng kia băng cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì lão già kia nhìn nhìn. Bên trong rốt cuộc là những thứ gì, Ngụy Tây Đường nói. Đem bình thuốc ném đi xuống. Kha Đại Hải luống cuống tay chân mới bắt ở trong tay. Ngoan ngoãn gật đầu, nô tài tuân chỉ, cao chạm nhìn Kha Đại Hải cầm dược ly khai. Nhìn về phía Ngụy Tây Đường, bệ hạ phục kia là thuốc gì? Ngụy Tây Đường thân thủ đè thái dương. Đạo, mấy năm gần đây trẫm thường xuyên cảm thấy đau đầu, kia băng lang băm thế nào cũng tra bất xảy ra vấn đề. Tương Khanh nói hắn có phương pháp, liền chế dược đưa tới, cao trạm có chút lo lắng. Tả tướng dược có thể phục sao? Trước đây hắn thế nhưng nghe nói, ăn này dược, hội toát ra cái kia mau bệnh, đằng vương năm đó chính là phục tả tướng dược, được mấy ngày khỏe mạnh thân thể. Kết quả mấy ngày sau sẽ không có. Bệ hạ, thuốc này, Ngụy Tây Đường nâng giơ tay lên, trẫm trong lòng đều biết, cho nên mới nhượng đưa đi nhượng ngự y chỗ đó kiểm tra dược thành phần, bệ hạ phái người gọi tiểu. Nhân qua đây, thế nhưng có chuyện gì muốn nói? Cao Trạm hỏi, Ngụy Tây Đường gật gật đầu, ngươi không phải muốn biết Kim Châu lời đồn đại chuyện, trẫm biết là ai truyền. Là mẫu hậu cùng tả tướng gọi người truyền đi à. Cao Trạm sửng sốt hạ, thái hậu sao có thể, mẫu hậu là hảo tâm, sợ trẫm mềm lòng, đối quý thống không hạ thủ được, nàng muốn đem sự tình làm khẩn trương một ít, bức bách trẫm cảnh giác lên. Ngụy Tây Đường thở dài. Tả tướng liền nghe thái hậu phân phó hành sự, Cao Trạm có chút không nói gì. Thì ra là thế, bất quá việc này đã như vậy. Triều thần cũng nhiều lần nhắc tới, trẫm hôm nay triều sớm đã nói, quý thống chính là đánh rơi dân gian hoàng tử, quý chủ không phải, quý chủ mới là quý gia trưởng tử, phó trấn hải làm một tay trò hay, Ngụy Tây Đường chống đầu. Thanh âm thản nhiên nói, nhưng trẫm cũng không thể lấy hắn thế nào, Cao Trạm trầm mặc bất dám lên tiếng. Kỳ thực, trong lòng hắn vẫn không chắc. Không biết vì sao đã nhiều năm như vậy, bệ hạ thấy hắn đầu tiên mắt, liền dám đem nhiều như vậy trong triều chuyện quan trọng nói cho hắn nghe. Cao Trạm không biết bệ hạ tâm tư rốt cuộc là như thế nào nhớ hắn. Nàng không sợ hắn là cái giả sao? Nàng không sợ hắn là cái khác thường tâm tặc tử sao? Hắn không sợ hắn bên ngoài nhiều năm như vậy, hắn thành người khác ra thám tử sao? Nhưng bệ hạ cái gì đâu không có hoài nghi, nàng nhìn thấy một câu nói của hắn, là nói, ngươi chịu khổ, hắn bất khổ, thực sự một chút cũng bất khổ, hắn chẳng qua là ở tu hành, làm chính hắn tu hành, là hắn nên thừa thụ nhân sinh tu hành, mà thôi, hắn cúi đầu, không có trả lời. Ngụy Tây Đường thay đổi cái thủ thế, ninh mày nói tiếp, nếu như phó tranh biết trẫm nghĩ như vậy phụ thân hắn. Nên hội mất hứng, Cao Trạm như trước không có đáp lại. Ngụy Tây Đường thật dài thở dài, sau đó nhìn hắn nói, trẫm bây giờ, có mấy lời đô tìm không được người khác nói, chỉ có thể nói cho ngươi, Cao Trạm, ngươi nói Trẫm có phải hay không đã định trước nên là một người cô đơn? Cùng trên đời này tất cả đế vương đô như nhau, có phải hay không? Cao Trạm há miệng, nhất thời không biết thế nào đáp lại. Nửa ngày mới nói, bệ hạ, người ở kỳ vị tất mưu chuyện lạ. Đây là tử luật, tiểu nhân không dám vọng ngôn. Tiểu nhân chỉ cầu bệ hạ thay không ở người tốt hơn sống. Đây mới là đối người chết lớn nhất an ủi, Ngụy Tây Đường gật đầu. Ngươi nói đối, Trẫm cũng biết, chỉ là nàng thực sự hy vọng có một có thể làm cho không kiêng nể người bên người cùng hắn. Tỷ như Phó Tranh, nhưng hắn đi rồi nha, nàng ngóng trông hắn ở một cái nho nhỏ địa phương chờ nàng. Nhưng nàng lại không biết hắn có phải hay không đang chờ nàng. Tương Khanh lời cơ hồ chặt đứt của nàng trông chờ. Nàng không dám trông chờ, lại ở trong tư tâm giữ lại này trông chờ. Vì sao không đến một tên lừa đảo, cho dù là lừa nàng, nói hắn là Phó Tranh nàng cũng tín. Vì sao Liên Phiến Tử cũng không đến tìm nàng đâu. Bệ hạ, Cao Trạm nhìn nét mặt của nàng, chỉ có thể thở dài, đứng ở một bên không nói một lời. Hắn muốn khuyên như thế nào đâu, hắn nói cái gì đô nói không nên lời. Bệ hạ mới là thương tâm nhất người kia nha. Một lúc lâu qua đi, trong điện trầm mặc nghe hiểu được người nhẹ nhàng tiếng ho. Cao Trạm xuất thần nhìn dưới mặt đất, sau đó hắn nghe thấy nữ đế thanh âm. Cao Trạm, tiểu nhân ở, Trẫm nhìn ngươi viết lợi dân sách. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, thanh âm đã khôi phục thường ngày. Nàng nói, đây là Trẫm thấy qua viết tốt nhất dán nói. Cao Trạm nhìn nàng, lăng lăng đảo. Chẳng qua là tiểu nhân một ít thiển kiến. Bệ hạ khen chật rồi. Ngụy Tây Đường cười cười, Trẫm phân được thanh cái gì là hảo hoặc không tốt. Trẫm cho rằng, ngươi tâm hoài thiên hạ, không hổ là Cao gia mấy đời vì tương hậu nhân, không uổng công năm đó phụ thân ngươi xá thượng mạng của mình bảo ngươi. Cao Trạm trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cao Trạm phụng chỉ du lịch, lợi dân sách là tiểu nhân nhiều năm tâm đắc, có thể được bệ hạ một câu tán thưởng, là tiểu nhân phúc khí, không có bệ hạ nhân từ, cũng sẽ không giống như nay. Cao Trạm, bệ hạ long ân. Cao Trạm suốt đời khó quên, Trẫm quả thật có ý nhượng ngươi du lịch. Lại không nghĩ tới ngươi cho Trẫm lớn như vậy một kinh hỉ. Ngụy Tây Đường nhìn xuống hắn, tiếp tục nói, bây giờ ngươi là vô tội thân, lấy binh dân thân ở Trẫm trước mặt, dĩ vãng Cao gia hành vi phạm tội cùng ngươi không quan hệ, tạ bệ hạ khai xá, lật thủy thành vì đánh hạ Bắc Cống lập hạ đại công, như luận công ban thưởng, ngươi là công đầu chi thần. Ngụy Tây Đường với hắn cười đạo, Trẫm rất là vui mừng. Cao Trạm trường ra một hơi. Ngụy Tây Đường nhìn thẳng mắt của hắn con ngươi, hỏi, ngươi viết lợi dân sách, Trẫm muốn cho ngươi tự mình thi hành, lấy Bắc Cống Ngọc Sông lấy Nam đến biên thành hoàn cảnh vì giới, lấy Lật Thủy Thành làm trung tâm khai triển lợi dân sở hữu lợi dân chi sách, ngươi khả năng thăng nhậm. Cao Trạm há miệng, sau đó hắn lại lần nữa quỳ rạp xuống long án hạ, cất cao giọng nói, tiểu nhân định không có nhục thánh mệnh. Theo trong cung ra, Cao Trạm đầu óc còn có chút mông, hắn nhất thời không biết là nằm mơ hay là thật thực. Thẳng đến hắn tới trạch lý không lâu, trong cung một đạo thánh chỉ theo sát mà đến, viên đọc thánh chỉ chính là nữ đế ngự tiền đệ nhất đại thái giám Kha Đại Hải. Vị này thượng niên kỳ trải qua mấy đời đế vương lão thái giám. Ở tuyên đọc hoàn thánh chỉ sau, cung kính dị thường đem thánh chỉ đưa đến Cao Trạm trong tay. Chúc mừng Cao đại nhân, vinh nhâm thăng cấp. Cao Trạm vội vàng cúi người nói tạ. Đa tạ Kha tổng quản. Phía sau hắn tùy tùng vội vàng lấy ra một túi thưởng ngân đưa tới. Kha Đại Hải chính là cái người tới không sợ hãi, cười ha hả nhận xuống. Hắn nhìn người ánh mắt xưa nay đều là chuẩn, lần này cũng không ngoại lệ. Này vì vừa vinh thăng Du Châu Thái Thú Cao đại nhân, phát đạt ngày còn ở phía sau đâu. Vũ Ẩn nghe thấy động tĩnh chạy ra đến, trong tay còn bắt cái đại táo. Chuyện gì là lão tử không biết. Cao Trạm xoay người với hắn giơ nhấc tay lý sáng loáng thánh chỉ. Đạo, tiểu công tử, tiểu nhân làm quan. Vũ Ẩn mở to mắt, trong tay táo nhanh như chớp cổn tới trên mặt đất. vẻ mặt dại ra, nửa ngày, hắn nhảy lên khởi đến, giận dữ, dựa vào cái gì ngươi làm quan, lão tử cái gì cũng không có, cao trạm cũng không để ý hắn, vội vàng đem thánh chỉ cẩn thận phóng hảo, Vu Ẩn cùng ở hắn phía sau nhảy lên, chẳng lẽ liền là bởi vì ngươi mấy ngày hôm trước tiến cung, lão tử không đi, vậy lão tử cũng muốn đi trong cung, lời còn chưa nói hết. Liền nghe bên ngoài đột nhiên xông tới 7-8 cái tiểu đồng. Thiếu tôn, tiên tôn gọi ngươi hồi phủ. Vu Ẩn xoay người, nhanh chân liền chạy, kết quả kia mấy tiểu đồng rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Vu Ẩn kia nhảy đến trên mái hiên, liền bị một tiểu đồng ném ra dây thừng duệ ở chân. Đi xuống lôi kéo, rớt xuống. Cũng may mấy tiểu đồng thân thủ tiếp được, trực tiếp nâng đi rồi. Vu Ẩn hoa hoa gọi, buông ra lão tử, mau buông ra lão tử. Thiếu tôn, tiên tôn nói ngươi nếu như dám khiến cho gây rối, trở lại liền đem ngươi yêm thành mặn thịt ăn. Vu Ẩn vội vàng câm miệng. Ngoan ngoãn bị một đám tiểu đồng nâng ném vào cửa miệng rừng bên trong kiệu. Sau đó nâng hồi tả tướng phủ, bên này Vu Ẩn bị người nâng chạy. Bên kia mặt nhi tới, tướng công, cao trạm ló đầu, tiểu công tử bị tả tướng phủ người nâng thỉnh hồi tả tướng phủ, mặt nhi trừng mắt. À, vì sao, cao trạm lắc đầu, này sẽ không đại biết, sợ là tả tướng tìm tiểu công tử có việc gì, mặt nhi chống miệng. Vẻ mặt lo lắng, tả tướng tìm tướng công ta làm gì? Hắn nhận thức ta tướng công. Cao trạm đáp, không chỉ nhận thức, còn có thể quản hắn. Ta nghe nói tiểu công tử là nên bị tả tướng đại nhân quản. Hắn hồi Kim Châu không trở về tả tướng phủ. Tả tướng đại nhân sinh khí cũng là nên, mặt nhi bắt đầu ở trong phòng qua lại đi. Làm sao bây giờ? Tả tướng công nếu như bị tả tướng đánh ngạch làm sao bây giờ? Cao trạm đề nghị, nếu không ngươi đi tả tướng phủ nhìn. Tốt xấu ngươi có quận chúa phong hiệu trong ngươi. Tả tướng dù thế nào cũng sẽ một hai, mặt nhi nghe. Nghiêm túc nghĩ, xoay người chạy, cao trạm cung tới cửa, nhìn theo nàng ly khai. Có chút không biết nói cái gì cho phải. Thật là một đơn thuần cô nương. Mặc dù dài quá một không đơn thuần mặt, bất quá tính tình này trái lại chiêu người thích. Không có gì cong cong từng đạo. Rõ ràng rộng thoáng, Vu Ẩn bị một đám tiểu đồng nâng hồi tả tướng phủ. Thiếu tôn. Tiên tôn nhượng ngươi quá khứ kia khỏa cây già hạ. Tương Khanh đang cúi đầu kéo dây đàn. Một chút, thế tất muốn đem dây đàn kéo thẳng tắp đều. Vu Ẩn qua đây, thành thật, tiên tôn, Tương Khanh tự cố động tác trong tay. Cũng không nhìn hắn, chỉ hỏi, hồi Kim Châu đã bao lâu, Vu Ẩn chỉ đành phải nói. Nửa tháng, một tháng, còn là 10 ngày, thế nào tính mới đúng a? Nhất tay, bài ngón tay, đó là kỷ hào tới. Bao nhiêu thiên, vừa nhìn chính là cái mơ hồ chủ. Tương Khanh cũng không trông chờ hắn có thể nói ra cái gì. Chỉ hỏi, hồi Kim Châu, vì sao không trở về tả tướng phủ? Ngoặc kép, hết chương.